Chương 16, trắc nghiệm. Xe nạ trưởng thành. Thật là đẹp á, nạ rủ tổ ở một bên nhìn xem xe nạ động tác, trong lòng dạng này than thở. Hiện tại hắn càng là cảm thấy mình ban đầu ở bên trong vùng rừng rậm kia, nhặt được tương đương bảo bối đáng tiền đâu. Xe nạ tựa hồ trời sinh có được rắn tính, cùng rắn thuộc tính tương đương phù hợp. Nạ rủ tổ đang chỉ điểm xe nạ kỹ xảo chiến đấu thời điểm, thì thiên hướng về dạy bảo nàng liên quan tới ẩn ấp, ám sát chi thức. Đây đối với đã từng là nhị dạ nạ rủ tổ tới nói không phải việc khó, mà hắn cu nở dê cố ý để xe nạ đi bắt trước rắn tư thái. Xe nạ học rất không tệ, mà Trung Quốc ngũ hành quyền ở trong cu nở dê có xà quyền tồn tại. Điểm này, nạ rủ tổ mặc dù sẽ không là xà quyền, chính hắn tương đối tiếp cận hồ ly, nhưng là tinh thông Trung Quốc võ thuật đỏ cổ, có thể cho xe nạ không ít chỉ điểm. Hiển nhiên hắn cu nở dê rất coi trọng cô gái này tiềm lực, cho nàng chỉ điểm. Tương lai cũng là thủ hộ Adena một phần lực lượng, dù sao hiện tại Adena rất ưa thích thân cận nạ rủ tổ, đỏ cổ cu nở dê khẳng định sẽ bán hắn một bộ mặt, dù sao xà quyền, cũng không phải cái gì bí mật bất truyền, dạy cho Sena, đỏ cổ cũng sẽ không là thua thiệt cái gì. Adena dùng nàng cái kia còn ngắn ngủi tay nhỏ đảo tại nạ rủ tổ đầu vai, không đến mức rơi xuống, cái đầu nhỏ gối lên nạ rủ tổ trên bờ vai, dùng cặp kia mắt to. Tò mò nhìn cái này nàng ưa thích thế giới hết thảy. Xe nạ tiềm phục tại bụi cỏ bên trong, nàng trận chiến này địch nhân, là phía trước 10 meter địa phương, một cái nam tính thân ảnh. Màu ám kim tóc ngắn, ảm đạm con mắt, còn có một thân cường tráng cơ bắp, người này bề ngoài, cùng nạ rủ tổ giống nhau như lúc người này đương nhiên chính là nạ rủ tổ một cái phân thân. Vì khảo thí xe nạ thực lực hôm nay, hắn chuyên môn chế tạo ra một cái phân thân. Cái này bản thân có mình độc lập ý thức, có được nạ rủ tổ một phần trong đó thực lực, cảnh giới cùng xe nạ hiện tại cũng là đồng dạng, là giác quan thứ 6 cảnh giới. Nếu như xe nạ không cách nào đánh bại cái này nạ rủ tổ, liền đại biểu cho nàng bây giờ còn chưa có tư cách có được món kia thánh y gì. Xe nạ tiềm phục tại bãi cỏ bên trong, ẩn giấu đi mình hết thể khí tức, đồng thời dùng tiểu vũ trụ tạo thành không gian chiết xạ dạng này không chỉ là có thể lừa qua mắt thường. Liền ngay cả bị ạ cựu gẳng đều không thể xem thấu xẻ nạ chỗ. Ngụy nạ rủ tổ mặc dù có nạ rủ tổ một bộ phận thực lực, nhưng là cũng vô pháp xem thấu xẻ nạ cái này bắt chước am hiểu nhất ẩn nấp sát thủ biến hóa đi ra ngụy trang. Tại không cách nào phát giác xẻ nạ bản thể chỗ đằng sau, nạ rủ tổ trong tay trên dưới tung bay, sau đó trong miệng phun ra một đoàn liệt hỏa tới. Hỏa độn hào hỏa diệt thất ngọn lửa kia lực lượng cực độ ngưng tụ, biến thành một chi hỏa diễm trường tiễn, liệt hỏa một đốt. Đem xe nạ ẩn thân cái kia phiến bãi cỏ cho triệt để thiêu thành cho tàn, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhấc lên đáng sợ khí lưu, nhưng là chân chính nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ vị trí lại cảm giác không thấy một điểm nóng rực, hiển nhiên là nạ rủ tổ đem cái kia chiến đấu ba động ngăn cách tại mình cùng ạt đệ nạ thân thể ở ngoài. Xe nạ thấy một lần mình không cách nào lại ẩn nấp xuống dưới, lập tức hóa thành một đạo mị ảnh. Chỉ gặp xe nạ dưới chân bộ pháp 10 phần huyền diệu, tựa như ảo mộng. Căn bản là không có cách bắt nó hành động quy tích, thậm chí không biết nàng bước kế tiếp muốn đạp ở địa phương nào. Thân hình lóe lên, huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh, nàng dạng này tiến lên thời điểm, không trung còn không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, như là linh xà thổ tín. Cái này huyễn ảnh rắn trườn bước là nạ rủ tổ căn cứ từ mình bắt quái bộ pháp tăng thêm đỏ cổ xà quyền, lấy ra trong đó thích hợp xẻ nạ bộ phận đưa ra phát ra tới bộ pháp. Bởi vì nạ rủ tổ bắt quái bộ pháp quá mức huyền diệu, muốn hoàn toàn nắm giữ, coi như thời gian mấy chục năm cu nở dê không đủ, nếu như tinh thông chu dịch bắt quái, cái này học tập tiến độ có thể nhanh rất nhiều, nhưng là xe nạ hiển nhiên sẽ không là loại kia cổ đại Trung Quốc mới có tri thức. Nạ rủ tổ lúc trước có thể nắm giữ bắt quái bước, cũng là bởi vì đạt được hì nạ tạ lực lượng, hì nạ tạ từ nhỏ đã một mực đang luyện tập bắt quái trưởng, chìm đắm trong bắt quái vài chục năm. Về sau còn đã thức tỉnh ở sột sủ kỳ hạ mù dạ lực lượng, bộ dạng này mới có nạ rủ tổ về sau đối với bắt quái linh ngộ, loại phương thức này hiển nhiên sẽ không là thích hợp xe nạ, bởi vậy nạ rủ tổ mới đưa huyền diệu đạo lý đơn giản hóa vì động tác đơn giản, phối hợp xa quyền đặc tính, cùng một chỗ dạy cho xe nạ. Xe nạ tựa hồ trời sinh chính là cái xà nữ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là không ngừng vặn vẹo tinh tế vòng eo, thẳng tắp hoàn mỹ chân hình, tổ hợp đứng lên huyền chuyển đường cong. Liền ngay cả trà trộn tê đài nhiều năm nghề nghiệp người mẫu cu nở dê so với không hơn. Xe nạ dưới chân dẫm lên huyễn ảnh rắn trướng bước, trên thân phát ra thăm thẳm làng quang, hướng về ngụy nạ rủ tổ phóng đi. Ngụy nạ rủ tổ dưới chân liền chút, nhanh chóng phi thân lui lại, đồng thời hai tay tốc độ nhanh đến biến thành tàn ảnh. Phong độn đại đột phá ngụy nạ rủ tổ cái này một ngụm gió lớn phun ra, cái này phong độn uy lực không bằng hỏa độn cùng lôi độn, nhưng là phạm vi công kích lại là ngũ hành độn thuật ở trong lớn nhất, hiển nhiên là vì hạn chế xẻ nạ huyễn ảnh rắn trướng bước. Nào biết xẻ nạ trên thân lại lần nữa phát ra cái kia xì xì linh xà thổ tín âm thanh, chỉ thấy xẻ nạ trong mắt giống như hiện lên kỳ dị gì quan mang, dưới chân nhanh chóng hoạt bộ, vờ ơ y ma hướng phía đại đột phá vọt tới. Nhưng là xẻ nạ động tác như vậy hiển nhiên không phải đi chịu chết, mà là xem thấu cái kia đại đột phá ở trong lực lượng yếu kém địa phương, mỗi một bước trượt ra đều nhắm ngay đại đột phá nhược điểm, tốc độ không giảm, vậy mà liền ỷ vào độ linh hoạt, cứ như vậy xuyên thấu đại đột phá ngăn cản, trong tay trái phát ra lôi điện chi chi tiếng vang, một quyền hướng về ngụy nạ rủ tổ trên thân chờ mong. Điện quang lôi xả quyền xẻ nạ trên nắm tay lôi quang nổ tung, màu lam lôi điện biến thành một đầu hung ác độc xà. Mở ra miệng lớn, cái kia màu lam răng cắn về phía ngụy nạ rủ tổ cổ. Ngụy nạ rủ tổ bởi vì bản thân chỉ là cái phân thân quan hệ, cho nên không có tâm tình chập chờn. Nhìn thấy cái kia lôi xà hướng về mình vào tới, ánh mắt không thay đổi, dưới chân nhanh chóng lui ra phía sau, đồng thời hơi vung tay, liên tục bay vụt ra mấy chi màu đen thiên bản. Xe nạ đã sớm tại nạ rủ tổ nơi đó được chứng kiến hắn cái này sẽ không là dập tắt màu đen hỏa viêm, bởi vậy nơi nào sẽ không có phòng bị. Lập tức dẫm lên huyễn ảnh rắn trườn bước tránh ra, mà nàng quyền kình đánh ra lôi xà cực kỳ linh hoạt, lôi xà thân thể tả hữu uốn éo, màu đen ạ mạ tệ giặt thiên bản đều không thể đánh trúng lôi xà thân thể. Mắt thấy lôi xà liền muốn đánh trúng ngụy nạ rủ tổ, ngụy nạ rủ tổ trong mắt hồng quang lóe lên, bên người trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu vàng bình chướng sở xạ nủ, cái kia kim sắc bình chướng chính là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cứu cực áo nghĩa sở xạ nủ, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là khô lâu cự nhân hình thái mà thôi, nhưng là cũng đã có thể phát huy ra tương đương bất phàm lực phòng ngự tới. Màu lam lôi xả va chạm trên người sở xạ nủ, cái kia lôi xả còn cuốn sở xạ nủ vòng vo hai vòng, trên người tán phát ra lôi quang từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu sở xạ nủ kim quang ngăn cản. Cuối cùng mở ra miệng rán, hai viên to lớn răng độc cắn lấy sở xạ nủ trên cổ. Sở xạ nủ thân thể chấn một cái, tựa hồ ngay cả cái này sở xạ nủ cứu cực phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản được xẻ nạ điện quang lôi xà quyền uy lực, lôi điện lực lượng từ hai viên răng độc rót vào sở xạ nủ trong cơ thể, cuối cùng chuyển tới ngụy nạ rủ tổ trên thân, để sở xạ nủ thân hình lập tức tán loạn, ngụy nạ rủ tổ nửa người có chút mất tự nhiên run rẩy, hiển nhiên là cái kia lôi điện uy lực quá lớn. Đã dẫn phát có rút. Xe nạ thừa dịp ngụy nạ rủ tổ thân thể bởi vì lôi điện mà không cách nào tự nhiên hành động thời điểm, như là một đầu độc xà, vô thanh vô tức gần núp đến ngụy nạ rủ tổ sau lưng, tay trái vươn ra ngón giữa cùng ngón trỏ, làm ra hai viên răng độc dáng vẻ, nhanh chóng bắt giống ngụy nạ rủ tổ huyệt thái dương. Ngụy nạ rủ tổ đem thân thể uốn éo, lập tức tránh qua, tránh né xe nạ công kích, đồng thời phi tốc quay người, trên thân bạo liệt cường lực gió lớn. Sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, để hắn toàn bộ ngực thân đều phồng lên. Phong độn áp hại cái này, một phong độn phun ra cao áp gió cầu tựa như là vạn tính bằng tấn đại pháo đồng dạng, lấy ngụy nạ rủ tổ chỗ có lực lượng, cái này một pháo liền có thể đem một viên hành tinh triệt để hoành thành mảnh vỡ. Xe nạ né tránh không kịp, bị ép làm hại cao áp gió cầu đánh trúng, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là xe nạ thân thể trên không trung tả hữu uốn éo, nàng này đến xoay đi thời điểm, vờ y ma đem ép hại nội bộ có lực phá hoại cho phân tán đến bốn phía, đem tự thân tổn thương cho hạ xuống thấp nhất. Đây cũng là nạ rủ tổ kết hợp xà quyền đặc điểm, dạy cho xe nạ chiêu số, cùng họ rồ si ma mềm cải tạo có chút cùng loại, kết hợp một bộ phận thái cực chi lực, lợi dụng thân thể mềm mại, có thể đem địch nhân cương mãnh công kích hóa giải. Dù sao xe nạ dù sao cũng là nữ tính, ngoại trừ số ít như là xù nạ như vậy nữ nhân bên ngoài. Đại bộ phận cũng chỉ có thể đi lấy nhu thắng cường con đường. Xe nạ chịu cái này ép làm hại sau một kích, mặc dù cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, nhưng là dù sao không có trở ngại, đem đầu hất lên, mỹ lệ màu xanh lá tóc dài lập tức biến thành mấy cái hung ác độc xà, phối hợp nàng mỹ lệ huyền chuyển dáng người, giống như lập tức biến thành cái kia trong truyền thuyết chứ danh nữ yêu đồng dạng. Xe nạ không có đủ biến thân năng lực, đây chỉ là đem tiểu vũ trụ ngưng tụ thành rắn dáng vẻ. Vận dụng tại trên tóc, đồng thời lợi dụng tiểu vũ trụ chế tạo ra ảo giác hiệu quả, công thủ gồm nhiều mặt. Xe nạ trên đầu cái kia mấy đầu màu xanh lá độc xà nhanh chóng hướng về ngụy nạ rủ tổ bay đi. Ngụy nạ rủ tổ hai tay đong đưa, trên lòng bàn tay hiện ra không gian đặc thù ba động tới. Băng nguyệt thứ nguyên đao bách đao liếu loạn vô số thứ nguyên đao hành tung thành hình, tổ hợp thành đem trọn cái không gian đều bao phủ xuống mạnh nhất đao trận. Những cái kia màu xanh lá độc xà đứt thành từng khúc, tất cả đều ngăn cản không nổi thứ nguyên đao sắc bén. Xe nạ thể nội tiểu vũ trụ lấy tốc độ tối cao vận chuyển. Những cái kia bị chặt đứt màu xanh lá độc xà biến thành tóc dài mái tóc màu xanh lục, sau đó cái kia đứt gãy sợi tóc vặn vẹo một cái, tất cả đều biến thành thiểm điện, lấy cuồng bạo không quy luật phương thức hướng về bốn phía đột kích, đem ngụy nạ rủ tổ đao trận cho chân cái vỡ nát. Xe nạ tâm niệm vừa động, vừa mới bị ngụy nạ rủ tổ chặt đứt tóc lại lần nữa mọc ra, sau đó không muốn cho ngụy nạ rủ tổ lần nữa phát động công kích cơ hội, thân hình hóa thành linh xà, hướng về ngụy nạ rủ tổ bay đi.